Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630: Quét ngang. Trong bóng đêm, hỏa tuyền róc rách, sáng long lanh giống như đốt dung mã não đỏ, đem tuyết trắng mênh mang đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Ai cũng không nghĩ tới, một đám thiếu niên cường giả muốn đại đối quyết, một phương đến từ Dạ Châu, một phương đến từ Đông Thổ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hai phe cánh đối mặt, bằng hữu, hay là thu tay lại đi. Đông Thổ bên kia, trong đám người một vị thiếu niên mở miệng, mang theo nụ cười ấm áp. Nó ngôn ngữ rất có lực lượng, đè ép tất cả thanh âm. Hắn áo xanh nho nhã, để cho người ta như tắm gió xuân. Nhưng nó hai mắt đóng mở lúc, đáy mắt giống như là có tiên kiếm tại vang lên cong cong, giống như tùy thời có thể bay ra. Tại hắn thuyết phục thời khắc, đám người bọn họ cũng không dừng bước, còn tại hướng về phía trước tới gần, hình thành cảm giác áp bách vô hình. Ô Diệu Tổ mở miệng: Người của các ngươi lúc xuất thủ, không thấy các ngươi cản trở, bị cầm xuống sau liền không chịu nổi. Hắn cùng Hạng Nghị Võ đều là tướng mạo thanh kỳ, đứng ở bên người Tần Minh, hết sức làm cho người chú mục. Thiếu niên áo xanh cười nhạt nói: Người ta đều sẽ tiến vào Thiên Không Chi Thành, liên hệ thời gian còn rất dài, hiện tại lui một bước trời cao biển rộng. Hắn rất bình thản, nhưng là ai cũng biết, cái gọi là lui một bước rất khó. Đông Thổ hai đại địa tiên cung người bước lên phía trước, mặt đất cũng đang run rẩy, này bằng với đang bước người cúi đầu. Tại dưới loại trường hợp này, vạn chúng nhìn chừng chừng, đã không tính là cá nhân đánh nhau vì thể diện, dính đến hai phe cánh, rõ ràng là một phương muốn áp đảo một phương khác. Đừng nhìn thiếu niên áo xanh lời nói ôn hòa, kỳ thật hắn loại kia thong dong cùng tự tin hiển thị rõ nội tâm cường thế. Hắn thuộc người cầm đầu một trong, đã cách rất gần, từ đầu đến cuối ôn tồn lễ độ, nói: Bằng hữu, lập tức dừng tay, người tại phân phó ta. Tần Minh tay đã rơi vào Liễu Trinh Hồng trên đầu, răng rắc một tiếng, giống như là mò tới một viên dưa hấu chín mùi, tâm linh bị long đong, lâm vào giữa mê võng. Liễu Trinh Hồng đau đớn khó nhịn, rốt cục tỉnh táo lại, lập tức biết xảy ra chuyện gì. Hắn xương đỉnh đầu nát, mà lại tay của đối phương không hề rời đi, giống như là lột cẩu tử, còn tại sờ đầu của hắn, cái kia thon dài mà óng ánh ngón tay vô cùng nguy hiểm. Liễu Trinh Hồng đang đau nhức bên trong, cảm giác không gì sánh được nén giận. Hắn mới ra sân mà thôi, liền không giải thích được lấy nói. Cái này khiến hắn cảm giác sâu sắc xấu hổ giận dữ, răng rắc. Tần Minh lần nữa cho hắn xoa bóp, lần này không khác biệt. Khắp toàn bộ đầu, xương đầu toàn diện rạn nứt ra. Liễu Trinh Hồng nguyên bản còn muốn tìm cơ hội phản kích, bây giờ lại động cũng không dám động một cái. Hắn cả viên đầu lâu trở nên yếu ớt không gì sánh được. Thực có can đảm có đại động tác, tuyệt đối sẽ nổ tung. Thiếu niên áo xanh nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Đối phương căn bản không thèm để ý lời của hắn, trực tiếp liền đem sư đệ của hắn mò được đầu gãy xương. Thượng Hoàng Tần Minh am hiểu thái âm thủ, hơi tiếp xúc đối thủ liền có thể chém người số tuổi thọ. Ngoại vực bằng hữu về sau cũng nên cẩn thận. Âm thầm có người truyền âm, không hề nghi ngờ, đục nước béo cò người không ít. Tùy ý mang tiết tấu, thay Tần Minh kéo cừu hận. Tần Minh vỗ vỗ Liễu Trinh Hồng đầu vai, đem hắn buông ra, nói: Tự giải quyết cho tốt. Lập tức có người nhanh chóng tiến lên bảo hộ hắn trở về. Thiếu niên áo xanh càng là tự mình kiểm tia a nó thân thể, sắc mặt tại chỗ liền lạnh lẽo xuống tới. Liễu huynh, Thích Vân Kiêu vội vàng đi tới, hiện tại không còn lo lắng con tin. Đồng thổ những thiếu niên kia cường giả đều mặt âm trầm, không cố kỵ nữa, nhanh chân bước bách tới. Có thể nói, Đông Thổ bên này được xưng tụng đội hình xa hoa, mỗi người đều đến từ địa tiên đạo tràng. Lúc này, Khương Nhiễm cùng Lê Thanh Nguyệt cũng đều sớm đã đứng tại Tần Minh bên người, hai người tại tiên lộ. Bên này nhân khí cực cao, đều có khuynh thành chi tư. Hiện tại các nàng cùng nhau ra sân, tứ phương chú mục, dẫn phát mọi người bàn tán sôi nổi, trong lòng ta. Khương Nhiễm cùng Lê Thanh Nguyệt đều là thiên tiên tử giống như nhân vật, lại để cho cộng đồng nghênh địch. Nghe bọn hắn nghị luận, người đối diện đến từ hai tòa địa tiên cung, bối cảnh kinh người, quá có cảm giác áp bách, rất khó đối kháng a. Dạ Châu bên này, một chút người quen tại nhíu mày, tương đối lo lắng, đến từ người vực ngoại, nguyên bản liền muốn ép bên, hiện tại Đông Thổ có người ở sau lưng, dế mèn gọi, bị bắt tại chỗ. Dẫn xuất thiếu niên áo xanh bọn người hạ tràng, không thể tốt hơn, nguyên bản liền có người đổ thêm dầu vào lửa. Mang tiết tấu, dưới mắt đang hướng về bọn hắn lý tưởng phương hướng phát triển, niềm vui ngoài ý muốn. Đem hai tòa địa tiên cung thiếu niên cao thủ cuốn vào. Do bọn hắn ép bên, để cho người ta chờ mong. Có người tự nói, Tần Minh nhìn về phía bên người mấy người, nói, đem bọn người dính líu vào, thực sự không tốt, chính ta cùng bọn hắn ước đấu. Tiểu Ô lập tức nói, Minh ca, lời này của ngươi liền khách khí. Khương Nhiễm cười nhạt, nói, kỳ thật cũng không có gì, nếu đối phương nói rõ muốn lấy thế đè người, chúng ta trực tiếp quét ngang qua là được. Nàng khuôn mặt như vẽ, dáng người thon dài, tay áo phất phới, rất là linh hoạt kỳ ảo, nhưng trong giọng nói bình tĩnh hiển thị rõ lực lượng, lập tức để phụ cận tiếng người huyên náo. Ta cảm thấy Nhiễm đế tín niệm phi thường cường đại, thực lực siêu tuyệt. Hắc tử, ngươi thế mà mang Khương tiên tử tiết tấu, cái này có chút quá mức, rất nhiều người đều đang lùi lại. Trở lại một khối lớn đất trống, mà hai phe cánh người đã ở giữa sân giằng co. Tùy thì chuẩn bị xuất thủ, Lê Thanh Nguyệt một bộ áo trắng, cái thứ nhất cất bước đi ra, hướng về đối diện một cái mi tâm có màu tím phù văn dựng thẳng thiếu niên điểm chỉ đi qua. Nói, ngươi, nàng tích chữ như vàng, trực tiếp chọn lựa đối thủ. T, cái kia mi tâm có thần văn thiếu niên, xem xét liền không dễ chọc, thuộc về bên kia người lĩnh quân một trong. Khương Nhiễm cười, điểm chỉ hướng một cái thiếu niên mặc kim bào, cũng tuyển định đối thủ. Đông Thổ bên này, một số người kinh hãi, hai nữ nhãn lực không khỏi quá tốt rồi, trực tiếp liền đem bọn hắn trong nhóm người này kẻ hàng đầu cho chọn lựa ra ngoài. Vậy ta cố mà làm, lựa chọn ngươi đi. Tần Minh mở miệng, điểm chỉ hướng thiếu niên áo xanh. Trước đó một mực là thiếu niên mặc áo xanh này mở miệng, từng để Tần Minh dừng tay lùi lại một bước. Người này thuộc về người cầm đầu một trong. Hắn triệt để thu lại ý cười, âm thanh lạnh lùng nói, rất tốt, ta đang muốn ngươi. Hạng Nghị Võ cùng Ô Diệu Tổ cũng tới trước. Tần Minh lập tức mở miệng, ta hai vị huynh đệ này còn chưa đạt đến đệ tứ cảnh, hắn không muốn để cho hai người mạo hiểm. Mà đối diện lập tức làm ra đáp lại, có đệ tam cảnh thiếu niên cất bước đi tới. Lần này Thiên Không Chi Thành sắp xuất thế, đăng ký nhân tuyển lúc cũng không có trên cảnh giới yêu cầu, chỉ cần còn trẻ, tiềm lực đủ, liền có thể lên trời. Bởi vậy, đừng bảo là đệ tam cảnh kỳ tài, ngay cả đệ nhị cảnh thiếu niên thiên tài đều tới rất nhiều người. Từ vùng đất lạnh bên dưới móc ra siêu cấp hỏa tuyền, đem quanh quẩn sương đêm nhiễm làm nhu hòa dáng chiều, khiến cho giữa sân giằng co thiếu niên cao thủ đều là rát lên một tầng vàng nhạt vầng sáng. Để cho ta tới. Đông Thổ trong trận doanh, Liễu Trinh Hồng uống xong một bình chất lỏng màu xanh lam, toàn thân phát sáng, xương đầu lạch cạch rung động thế mà đang nhanh chóng phục hồi như cũ, hắn không phục. Cho là mình chủ quan, chỉ cần tự thân ý thức linh quang sôi trào lên, hắn cho là sẽ không bị huyễn cảnh kia ăn mòn, hắn cảm thấy hôm nay gặp vô cùng nhục nhã. Muốn từ chỗ nào té ngã liền từ chỗ nào đứng lên, sư đệ. Người tốt nhất nghỉ ngơi. Thiếu niên áo xanh quay đầu, không có để hắn hạ tràng. Chính mình đón nhận Tần Minh, oanh một tiếng. Thổ thành bên ngoài tuyết trắng mênh mang đột nhiên nổ tung. Hạt tuyết hướng về trong bầu trời đêm nghịch quyển mà đi. Năm đôi thiếu niên cao thủ bạo phát đại chiến. Thiếu niên áo xanh rất tự phụ, thuần dương ý thức linh quang hóa thành một mụn sáng như tuyết thiên đao. Mang theo thật dài đuôi ánh sáng, như là một viên sao chổi xẹt qua trời cao, cách rất xa hướng về Tần Minh bổ tới. Hắn tại phòng bị đại mộng thần ma linh tràng, tránh cho lâm vào huyễn cảnh, kéo dài khoảng cách. 500 năm trước, Hỗn Nguyên Kình từng để tất cả con đường tổ sư đều kiêng dè không thôi, mặc dù tại Dạ Châu biến mất mấy trăm năm, nó tại thời đại này đột ngột tái hiện, đối với trên tân sinh lộ người mà nói, nó cũng vẫn như cũ nặng như phi tiên sơn, bất quá nó tại vực ngoại liền không có danh khí lớn như vậy. Tỷ như Đông Thổ Địa Tiên Đạo Tràng cũng không tán thành cái gì Hỗn Nguyên Kình, mặc dù Tần Minh đã đánh bại luyện thành Hỗn Nguyên Kình Tôn Thừa Quân tại Dạ Châu dẫn phát hoành động, nhưng là vực ngoại kỳ tài bọn họ cũng không có quá để ý, bọn hắn trước đây chưa từng nghe nói qua Tôn Thừa Quân, chỉ nhận nhưng hắn sư huynh Tiểu Như Lai. Nghe được Tần Minh đánh bại người trước lúc, xúc động cũng không lớn. Nhưng mà, khi thiếu niên áo xanh chính mình chân chính đối mặt Hỗn Nguyên Kình lúc, hắn lông tóc dựng đứng. Đối phương lần này không có lấy linh tràng quyết đấu, vẻn vẹn lấy sắc trời công phạt, Tần Minh một cái kim ô hàm đao thức. Quyền quang như tấm lụa, lại như màu vàng thần bộc khuấy động, cùng với sáng chói hào quang. Một đầu kim ô ngậm lấy sắc trời hóa hình trường đao bay ra ngoài. Keng một tiếng, chém bảo đối phương thuần dương ý thức đao, lúc này mới giao thủ một cái. Thiếu niên áo xanh liền bị chém dụng một đạo ý thức linh quang. Lại sau khi vỡ vụn không thể gây dựng lại, trực tiếp bị chỉ kim ô đốt cháy sạch sẽ, cái này. Hắn hít vào sương đêm, cảm giác sâu sắc kinh hãi. Thuần dương ý thức khó diệt, hắn hóa hình chiếc kia thiên đao, lại bị kim ô tan rã, mãi mãi dập tắt. Thiếu niên áo xanh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng không dám lại có chút khinh mạn chi tâm. Cái kia Hỗn Nguyên Kình cực kỳ khủng bố, tựa hồ khắc chế hắn thuần dương ý thức linh quang, tại bang bang âm thanh bên trong. Toàn thân hắn bao trùm trắng noãn áo giáp. Hắn tay trái cầm ngọc thuẫn, tay phải cầm một cây sát khí bừng bừng trường thương, lượn lờ lấy tiên quang, hướng về Tần Minh đánh tới. Hắn trực tiếp vận dụng trấn giáo cấp tuyệt học, toàn lực ứng phó. Tần Minh bây giờ tại linh tràng tầng thứ 7. Nếu như lấy không rõ ràng phương thức phân chia, thì thuộc về linh tràng cảnh hậu kỳ. Bởi vậy dù là gặp gỡ đệ tứ cảnh vực ngoại, Kiêu Dương, hắn hiện tại cũng không sợ hãi hoàn toàn có thể khí lực va chạm. Hết chương.